Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 8, Đại Thần Trả Thù. Góc truyện audio.com. Kim Hạ tâm tình lại bắt đầu táo bạo, giống như lúc ban đầu đối mặt Thiên Nguyên Sát Na Kéo Âm. Hắn chỉ muốn giết cho thống khoái, cho nên hắn lên mạng, xiêm y xốc xếch đi đến chỗ Thiên Nguyên Điện Hạ. Cách một tuần, Thiên Nguyên Điện Hạ tâm tình vui vẻ không thiếu nợ ai lên mạng. Cùng nhóm bạn bè nhất nhất Vân An, theo lệ thường gõ xiêm y xốc xếch, Thiểm Thiểm A cùng nhau vào phó bản A, không ngoài ý muốn. Xiêm y xốc xếch đáp, không rảnh, lên mạng thăm hỏi ai đi bạn bè đúng là thói quen của y. Y không có năng lực cày phó bản một mình, không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm người tổ đội. Trong tất cả đám bạn, y vẫn thích nhất lực chiến mạnh của xiêm y xốc xếch. Đáng tiếc, xiêm y xốc xếch thích đấu một mình, cho dù bị cự tuyệt, cũng không sợ người khác thấy phiền, còn meo meo theo, hôm nay ngoài ý muốn nhận được xiêm y xốc xếch trả lời. Đường địa ngục, y hấp tấp chạy tới đường địa ngục, nhìn thấy xiêm y xốc xếch lâu không gặp, Thiểm Thiểm A, phát ra lời mời tổ đội, xiêm y xốc xếch cự tuyệt, gì, chuyện gì xảy ra, cho là xiêm y xốc xếch trượt tay. Y phát lại lời mời tổ đội. Lần này, sau khi xiêm y xốc xếch cự tuyệt nhào tới giết, đại chiêu thứ nhất Vũ Phá không nhận, y ngây ngốc đứng không có phản ứng, bị đánh hơn phân nửa cây máu. Y trang bị không kém, nhưng sau một tuần cấp bậc bị tuột xiêm y xốc xếch áp chế. Vì vậy đặc biệt lộ ra vẻ yếu ớt, tình cảnh này, Thiên Nguyên Điện Hạ chỉ có một phản ứng. Thiểm Thiểm, cậu bị hách mật xiêm y xốc xếch. Chịu chết đi, vừa nhìn thấy khí thế kia, Thiên Nguyên Điện Hạ liền nhớ tới lúc trước, lúc y ở Dũng Giả Ánh Sáng, bị xiêm y xốc xếch thế như trẻ tre làm nhục. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi chỗ nào chọc tới cậu? Thiểm Thiểm, mật xiêm y xốc xếch, anh tránh xa tiên bối ra. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, nàng là gì của cậu? Mật xiêm y xốc xếch, không phải là người anh có thể xen vào. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, tôi cùng tiên bối rất là thuần khiết, nếu như Thiểm Thiểm cùng nàng không giống bình thường. Tôi đây có thể hay không hiểu cậu bắt đầu giết tôi không phải bởi vì thúc kịch, mà là sát tình, ích ích, oan uổng a. Mặc dù tôi thích vẻ đẹp của tiên bối, nhưng rất chính trực rất thuần khiết thích nga. Tôi sẽ không theo đuổi nàng. Cậu yên tâm, vợ bằng hữu không thể cướp. Mật xiêm y xốc xếch. Thiên Nguyên Sát Na tựa hồ hiểu lầm cái gì rồi. Nhưng hắn cũng lười giải thích, mật xiêm y xốc xếch, không giết anh nữa, đi đi, mật Thiên Nguyên Điện Hạ, vào phó bản, mật xiêm y xốc xếch, là cho anh cút. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, hôm nay cậu lại một mình vào phó bản, không tịch mịch sao, tôi đi cùng cậu. Mật xiêm y xốc xếch, anh còn muốn bị giết sao? Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, ách, người trẻ tuổi, quá táo bạo không tốt. Quên đi, tôi đi, cậu từ từ chơi đi. Thiên Nguyên Điện Hạ vừa muốn đi, đột nhiên có hai nữ nhân tiến lên, phụ cận Tử Vi Hoa nở. Thiên Nguyên Đại Thần, là anh sao? Phụ cận Sơn Chi Hoa nở. Sẽ không thật sự là Thiên Nguyên Đại Thần chứ, phụ cận Thiên Nguyên Điện Hạ. Các cô là, phụ cận Tử Vi Hoa nở. Chúng tôi là đến tìm Thiên Nguyên Sát Na Đại Thần Ti Ti, phụ cận Sơn Chi Hoa nở. Vốn là không có hy vọng, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp anh đại thần. Là anh sao đại thần, phụ cận Thiên Nguyên Điện Hạ. Các cô nhận lầm rồi, tôi không phải là cái gì đại thần các cô nói, phụ cận xiêm y xốc xếch. Thiên Nguyên Sát Na, người hâm mộ đuổi theo tới cửa A, không tệ lắm. Phụ cận Thiên Nguyên Điện Hạ, phụ cận Tử Vi Hoa nở. Thật sự là đại thần A, đã nói rồi. Hai ai đi giống như tôi mãn nguyện phụ cận Sơn Chi Hoa nở. Tôi muốn điên rồi, đại thần, em là fan thiếu não của anh a, yêu anh cả đời không giải thích a. Phụ cận Thiên Nguyên Điện Hạ, vợ, em lại nghịch ngợm, ha ha, chiêu này sát thương cao, phụ cận xiêm y xốc xếch. Phụ cận Tử Vi Hoa nở, cái gì, vợ, người nào, phụ cận Thiên Nguyên Điện Hạ. Xiêm y xốc xếch, phụ cận Sơn Chi Hoa nở. tôi chịu không được đại thần Bia, tôi không cần, phụ cận Tử Vi hoa nở. Tỉnh a, đại thần là thẳng nam, có vợ rất bình thường, chẳng qua là, xiêm y xốc xếch không phải là nhân yêu sao? Ở công hội có người tám về hắn, cùng người đó ái hận tình cừu, tôi còn oai oai đã lâu, phụ cận sơn chi hoa nở. Oaz, hắn là vợ đại thần, thật xin lỗi tôi không khống chế được não bộ. Mật xiêm y xốc xếch, đầu óc anh bị động kinh sao, mật thiên nguyên điện hạ. Cậu tố giác tôi, mật xiêm y xốc xếch, thật xin lỗi, tôi đổi ý, một phút đồng hồ. Thiên nguyên điện hạ nằm té trên mặt đất, phụ cận Tử Vi hoa nở. Chuyện gì xảy ra, phụ cận sơn chi hoa nở. Yêu nhau giết nhau, phụ cận thiên nguyên điện hạ. Đánh là thương, mắng là yêu, thiểm thiểm, em đừng nghịch ngợm nữa. Phụ cận xiêm y xốc xếch, phụ cận Tử Vi hoa nở. Thiểm thiểm, cậu là thiểm thiểm, thân là fan thiếu não sâu sắc của thiên nguyên sát. Hai đóa hoa tỉ muội tự nhiên nghe qua kịch mới nhất của thiên nguyên sát. Vốn là không thèm để ý có ấn tượng gì với tiểu thụ mới. Hai người một cái chớp mắt nhớ tới thiểm thiểm là ai, phụ cận sơn chi hoa nở. Kim thiểm thiểm, trời ạ, quá sức đi. Chúng ta không phải là nắm được cái thông tin khủng khiếp gì chứ, phụ cận thiên nguyên điện hạ. Sau này cho vây xem, bất quá nếu để lộ ID chúng tôi ra, nếu không, liền đổi server Nga, các người hiểu, phụ cận Tử Vi hoa nở. Đại thần, chúng em bảo đảm, sẽ không đem ID các anh để lộ ra, phụ cận xiêm y xốc xếch. Nếu như cuộc nói chuyện hôm nay bị lộ, tôi đuổi theo giết các người đến chân trời góc biển. Xiêm y xốc xếch tố giác ID thiên nguyên sát na là vì trả thù. Ai kêu y chọc hắn, thiên nguyên sát na tố giác ID xiêm y xốc xếch cũng là vì trả thù. Ai kêu hắn tố giác y trước, hơn nữa cách trả thù của mình còn là số rách, thiên nguyên sát na cảm giác rất đắc ý, dù sau này bị xiêm y xốc xếch giết răng rơi đầy đất cũng không phải thống khổ như vậy. Mặc dù hoa tỉ muội đáp ứng không tố giác ID game của hai người, nhưng các nàng không nhịn được dây kêu hai người. Lúc đầu chẳng qua là ở bên trong nhóm cùng các đạo hữu chia sẻ. Sau lại không biết người nào thọc đến giữa diễn đàn. Đêm hôm đó, trên diễn đàn xuất hiện một bài post đại thần danh thảo đã có chủ rồi. Đảng Thiên Lam lệ rơi đầy mặt, XOX, Lam Hải, CV tiểu thụ, Phồn Lạc, đảm nhận vai thụ đầu tiên của thiên nguyên sát na. Fan Thiên Lam CP so ra còn nhiều hơn. Lâu chủ phát cái nội dung xong trống không bỏ chạy, khiến cho trăm lầu van xin cặn kẽ kể lại. Trong đó xen vào không ít đảng lãnh diễm cao quý vừa chê cười vừa trách bọn họ. Nhìn thật đáng ghét, lâu chủ, người post bài đầu tiên, lâu chủ tiếp tục xuất hiện ở lầu 150. Nàng cũng không phải là treo khẩu vị xong rồi cố ý biến mất. Chẳng qua là thương tâm quá độ nên post lên. Sau đó vội vàng điền nội dung, chẳng qua là lúc này lầu đã xây hơn 100, hôm nay ở trong nhóm có người nói chính cung của thiên nguyên đại thần là tiểu thụ mới. Không phải là gia chủ Lam Lam, thật là làm cho người ta thương tâm. 55.555 đại thần ở trong game gọi hắn là vợ Nga. Vợ Nga, mỗ muốn điên rồi. Đại thần ở võng phối còn không gọi gia chủ Lam Lam của mỗ là vợ. Một đoạn ngắn này lần nữa nhiệt liệt thảo luận, tân nhậm tiểu thụ, ta kháo, không phải là cái vị ta nghĩ kia sao? Phải là vị kia, đại thần mới phối có hai đam mỹ. Hơn nữa hai người bọn họ còn có một bộ đam mỹ chưa có phát ra. Sự thật làm cho người ta kinh hãi. Đại thần không phải là thằng sao? Chẳng lẽ là, gọi vợ cũng không phải là độc quyền thằng nam? Có lẽ là tình cảm tốt kêu chơi thôi. Không có lầm đâu. Có thể được đại thần gọi là lão bà cũng không nhiều. Bán hủ đáng xấu hổ a uy, đại thần lăng xê, là muốn phát kịch mới. Đại thần cần lăng xê sao? Lầu trên đừng chọc cười. Hơn nữa yêu sách chính là đảng Thiên Lam, cũng không phải là kim thiểm thiểm gì đó. Không nhận ra, không thích à, vị người mới này dựa hơi đại thần là ghét nhất. Người mới này thật may mắn a, có thể cùng đại thần đồn chuyện xấu. đại thần hào quang chiếu khắp cả vùng đất. Nga nha, người ta đây không phải là chuyện xấu, là tình yêu, nghe nói Kim Thiểm Thiểm là mỹ nhân. Đại thần coi trọng hắn rất là khoa học, đại thần đúng là một siêu cấp xem mặt a, xem mặt cái gì? Có thể ăn sao, vẻ mặt dù khá thì có ích lợi gì? Nhóm fan Kim Thiểm Thiểm có thể hay không đừng lăng xê? Ghê tởm, bữa ăn khuya ăn không vô. Lại thế, cơ hồ khó thoát lắm à nha. Lúc này đã qua 1000 lầu. Kim Thiểm Thiểm người mới đã được mọi người nhìn đến quen mắt. Hắn ngay cả chính kịch còn chưa thông báo. Đã có anti-fan, anti-fan xuất hiện có thể lý giải. Vô luận là đảng Thiên Lam biến thành anti, hay là hâm mộ ghen tị, hay là thảo luận việc không có kịch lại đi lăng xê người mới. Bất kỳ lý do nào các nàng cũng ghét, Thiên Nguyên X Hải Lam, nhưng người hâm mộ, trừ số cá nhân thấy thanh âm thật manh của hắn, chính là một nhóm đảng ảo tưởng nhan sắc và yêu ai yêu cả đường đi. Đại thần yêu ai sẽ ủng hộ, đại thần chính thất sẽ phải manh, quản hắn khỉ gió hay chó mèo gì đó, chỉ cần không phải là nữ nhân, nhóm hủ nữ cũng có thể thét chói tai manh lắm manh lắm. Càng xem phía sau, đảng Thiên Lam bắt đầu gây chiến với đảng Thiên Thiểm, làm cho người ngạc nhiên chính là, đảng Thiên Thiểm lực chiến đấu lại mạnh hơn đảng Thiên Lam. Phải biết rằng hắn chỉ mới có tham gia nội dung kịch tình ca mà thôi. Không thể không nói, hào quang đại thần bắp lên một cái là uy vũ khí phách. Thiên Thiểm, thiên nhiên sát na ích Kim Thiểm Thiểm, mà chút sóng gió kia, ở trên diễn đàn Kim Hạ không biết. Bạn bè hắn thân hữu biết nhưng không dám nói cho hắn biết. Hắn bị giấu giếm, ở võng du tiếp tục con đường thành thần của hắn. Cái bài bát quái kia cuối cùng cũng bị khóa. Nhưng với trình độ bốc lửa như vậy đã ở đóng đô ở trong đầu những người vây xem. Kịch tổ, không kiếp rèn sắt khi còn nóng. Cuối tuần đăng thông báo, không kiếp. Manh nương đem kịch thiếp gửi cho Kim Hạ. Kim Hạ buồn bực, Tiết Bính không phải nói là phải ghi âm lại sao? Hắn còn chưa ghi lại. Kịch thiếp, thông báo kịch, vừa nhìn vào kịch thiếp rất nhiều trang. Quét xuống lầu một xem, hắn phát hiện không hiểu chuyện gì xảy ra. Không sai, bài post thông báo kịch, đảng Thiên Lam cùng đảng Thiên Thiểm bắt đầu chiến tranh lần hai. Đảng Thiên Lam nói Kim Thiểm Thiểm mạch diễn kỹ nhão nát. Đảng Thiên Thiểm giống to bảo xéo ra ngoài. 5 phút sau, có thần triển khai, đảng Nhất Du chạy tới quảng cáo Thiên Thiểm đảng. Fantasy World Server Hoa Đông Công Hội Phái Thiên Sơn chào mừng mọi người gia nhập. Đi theo đến tận đây, server Hoa Đông Công Hội do fan Thiên Nguyên Sát Na đầu tiên thành lập. Đảng Thiên Thiểm cũng có tên gọi mới rất khí phách Phái Thiên Sơn. Kim Hạ im lặng thoát ra. Thế giới này thật là xốc xếch, cách chương.